Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Mạnh Mộng tính toán, hơn nữa còn có này biết cảm ơn nhân gia, cũng là đi theo cùng nhau mắng các nàng không biết tốt xấu. Vòng ân phụ nghĩa linh tinh, chỉnh cho nàng nhóm cũng không dám nữa nói cái gì. Mạnh Mộng biết việc này sao? Chỉ là khinh thường bĩu môi, nếu không phải là bởi vì vương gia nhân, nàng mới lười đi đánh lợn rừng tiền lời đâu. Cũng may vương gia nhân không cần thiết đi mua thịt, bằng không còn không biết bị nói như thế nào đâu. Bất quá vương gia này một cái cây trồng vụ hè cũng không phải mệt. Trong đất sống có Mạnh Mộng cùng đại xòa giúp bọn hắn làm một trận. So năm rồi đề mấy ngày hôm trước đã xong, kế tiếp đều là chút phơi nắng sống. Liền này Mạnh Mộng bọn họ còn mỗi ngày đều hướng nhà bọn họ đưa ăn. Không phải là cây chính là con thỏ, đôi khi còn đưa chút hươu bào cùng lợn rừng thịt, làm cho bọn họ này một cái cây trồng vụ hè chẳng những không ốm. Ngược lại béo rất nhiều, nhưng người trong thôn hâm mộ ghen tị không được, nhưng là ai làm cho người ta thông gia hảo đâu. Này là bọn hắn hâm mộ không đến, cho nên cũng chỉ có thể ở sau lưng nói chút toan nói xong. Đối với này đó ngôn ngữ đừng nói là Mạnh Mộng bọn họ. Liền ngay cả vương gia mọi người là không thèm để ý. Dù sao bọn họ nói là sự thật, nhà mình quả thật nhận đến dư gia trợ giúp, nhưng là này lại có quan hệ gì? Dư gia đối nhà bọn họ tốt như vậy, bất chính thuyết minh dư gia đối nhà mình khuê nữ coi trọng sao? Cho nên cũng không có gì không tốt, huống chi toan ngôn toan ngữ lại không thể làm cơm ăn. Bọn họ mới không quan tâm những người đó nói cái gì đâu. Dù sao cũng sẽ không quá đáng, nếu nói không phải là như vậy, căn bản không cần thiết bọn họ nói cái gì. Mạnh Mộng cũng đã động thủ, huống chi cũng không ai dám nói hiu nói vượn, không thấy Mạnh Mộng mua mấy người kia sao. Người trong thôn bất quá nói đúng là dư gia có tiền bắt đầu dùng tôi tớ linh tinh. Cái khác căn bản không dám nói lung tung, muốn trước đây đã sớm nói hiu nói vượn đến không biên. Cho nên, vương gia mọi người là nên làm gì thì làm đi, về phần này muốn nghe được nhà bọn họ tình huống nhân. Toàn bộ đều không thèm đếm xỉa đến, theo hai nhà nhân không thèm để ý thái độ, này toan ngôn toan ngữ cũng đều dần dần tiêu thất, dù sao đương sự đều không thèm để ý, lại nói cũng liền không có ý tứ, huống chi kia chậm chạp không dưới vụ cũng hạ xuống dưới. Có thật nhiều nhân gia đều còn chưa kịp đem phơi nắng lương thực thu thương đâu. Tự nhiên sẽ không nhàn tâm nói nhảm, một đám đều ở sốt ruột vội hoảng thu thập lương thực đâu. Cho dù là này lương thực đã thu thương nhân gia, lúc này cũng bận rộn lên, lương thực tuy rằng thu thương, nhưng là ai biết trận này mưa to muốn hạ bao lâu đâu. Vạn nhất mưa to luôn luôn hạ, đem kho lúa im có thể làm sao bây giờ. Cho nên, toàn bộ thôn mọi người bận việc lên, chẳng những muốn đi xem xét nước mưa tình huống, còn muốn phái người thủ kho lúa. Nếu nước mưa hơn, còn muốn nghĩ biện pháp đem này nước mưa dẫn đi, dẫn không đi cũng chỉ có thể một gáo nước múc. Cùng thôn dân nhóm bận rộn bất đồng, dư gia lúc này đó là một mảnh nhàn nhã tự tại a. Học tập, chơi đùa, tán gẫu, Mạnh Mộng càng là nằm ở trên ghế nằm ngủ thiên hôn địa ám. Đại xòa an vị ở một bên xem nàng, ai muốn dám đến quấy rầy nàng, sẽ bị đại xòa đơn phương làm nhục một chút, cho nên ai cũng không dám đi quấy rầy nàng ngủ. Dư Dật ở một bên xem rất là bất đắc dĩ, lại không có thể ăn giấm chua, bởi vì hắn biết rõ một điểm, thì phải là đại xòa cũng không thích Mạnh Mộng, hắn chỉ là rất trọng thị Mạnh Mộng. Đơn giản mà nói chính là Mạnh Mộng cho hắn cảm giác an toàn. Cho nên hắn lấy Mạnh Mộng làm bản thân thần, mà mạnh nhất giờ phút này vừa vặn A Mộc học tập nghề mộc sống. Cho nên đối với cho quấy rầy Mạnh Mộng ngủ gì, đó là hoàn toàn không có khả năng sẽ đi làm, tự nhiên liền không thèm để ý đại xòa hành động. A Mộc không phải là người khác, đúng là nghề mộc sống tốt vị kia. Tuy rằng hắn bởi vì chân cẳng không tiện nguyên nhân, bị gia nhân yếm khí lại bị sư phụ ghét bỏ, nhưng là Mạnh Mộng lại không quan tâm, chân càng không tiện đánh cái xe lăn thì tốt rồi. Về phần A Mộc tên này, kia hay là hắn nhường Mạnh Mộng cho hắn thủ, hắn nói hắn tưởng đổi cái tên đổi cái người mới sinh. Đáng tiếc Mạnh Mộng là cái lấy tên ngốc tử, suy nghĩ thật lâu cũng đã nghĩ ra A Mộc tên, tuy rằng đơn giản nhưng là lại đại biểu sinh cơ, cho nên A Mộc vẫn là thật thích, tay chân tương đối mau vị kia Mạnh Mộng đặt tên hắn là A Phong. Ý tứ là nói hắn là cái như gió thiếu niên, đồng thời, cũng là một loại chúc phúc hắn như gió tự do tiêu sái, sẽ không bị thế tục sở mệt, bởi vì hắn tương đối tinh phân. Tính cách cũng tương đối hoạt bát, cho nên hắn ưa cùng Ninh Thanh bánh bao ở cùng nhau ngoạn. Ngẫu nhiên còn có thể liêu liêu lão hổ cùng sói gì. Lấy đến đây rèn luyện bản thân thân thủ, đáng tiếc thân thủ không được hắn, mỗi lần đều sẽ bị đại hổ cùng hai cái sói huynh đùa giỡn. Thường thường đều là cần Ninh Thanh bánh bao lên tiếng, hắn tài năng thoát ly bể khổ. Tính toán năng lực tương đối cường vị kia Mạnh Mộng gọi hắn A Chí. Về phần của hắn địch nhân Mạnh Mộng là hoàn toàn không có để vào mắt. Bởi vì hắn là cái đặc thù tồn tại, cho nên Mạnh Mộng cũng không có mạnh mẽ lưu lại hắn. Chỉ là nhường chính hắn lựa chọn lưu lại, Mạnh Mộng đáp ứng giúp hắn báo thù đoạt lại hết thảy. Lựa chọn rời đi, Mạnh Mộng cũng sẽ không thể khó xử hắn. Còn có thể cho hắn nhất bút tiền, làm cho hắn có thể đông sơn tái khởi tư bản. Mà nguyên bản tưởng phải rời khỏi hắn, cũng bị Mạnh Mộng này hành động cảm động, cho nên lựa chọn lưu lại, như hiện tại giúp Mạnh Mộng sửa sang lại nàng đã kiếp đến này tài vật. Đương nhiên chỉ là nhất tiểu bộ phận, phần lớn Mạnh Mộng còn đều là đặt ở trong không gian. Hơn nữa Mạnh Mộng lưu lại hắn, vốn sẽ không chỉ là làm cho hắn làm cái phòng thu chi đơn giản như vậy. Nàng muốn hắn đại biểu bản thân đứng ở trước đài đi làm buôn bán. Tỉ như nàng nhưỡng này rượu, còn có nàng làm này cái ăn. Cùng với sau, nàng loại rau dưa cùng hoa quả này đó đều cần nhân thủ đi làm. Nhưng là Mạnh Mộng là cái lười nhân, cho nên chỉ có thể tìm người giúp nàng giải quyết, mà hắn chính là tốt nhất nhân tuyển. Nhân phẩm cùng tính cách đều là đủ tiêu chuẩn, trong nhà trước kia cũng là làm buôn bán, nhân cũng đủ thông minh, mấu chốt nhất của hắn tính toán năng lực rất mạnh, hoàn toàn không cần thiết lo lắng thủ hạ của mình làm giả chướng vấn đề. Quả thực chính là hoàn mỹ, Mạnh Mộng này đó tính toán cũng không có gạt nhân, hơn nữa không chỉ là hắn có công tác, liền ngay cả A Mộc cùng A Phong cũng là có sống. A Mộc bởi vì nghề mộc sống hảo, hơn nữa lại có rất nhiều không đồng dạng như vậy ý tưởng. Cho nên Mạnh Mộng tính toán khai mỗi một nhà cụ điếm làm cho hắn xem. Như vậy kỳ lãng phí nhân tài nàng cũng có thể tránh chút tiền. Cũng nhường A Mộc cái loại này tự ti ý tưởng, triệt để tiêu trừ điệu. A Phong bởi vì hắn thân thủ cùng làm người xử sự. Mạnh Mộng cảm thấy hắn thật thích hợp thu thập tư liệu. Cho nên nàng tính toán khai khách sạn làm cho hắn đi kinh doanh. Về phần hắn có hay không trong tiệm, vậy không xong, chỉ cần hắn an bày nhân có thể tin là đến nơi. Người nói vạn nhất làm cái trộm hoa động làm, Mạnh Mộng hội dùng của nàng bạo lực nói cho ngươi, không hối cải để làm người mới kết cục sẽ có nhiều thảm. Cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng A Phong hội dẫm lên vết xe đổ. Cho dù là trộm nàng cũng muốn A Phong trở thành một cái hữu dụng thân trộm. Bằng không chẳng phải là lãng phí của hắn thiên phú sao? Nếu hắn không muốn tiếp tục như vậy cuộc sống, vậy càng đơn giản, hết chương.